Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 222. Lão Trần, ngươi chẳng lẽ là... Nghe Vương đội trưởng lời nói, Vương Bình lâm vào trầm tư. Chặt chẽ nghiêm cấm bố cục liền là đạt được, có được Tam Dương tiểu hài. Đến cùng âm ti đây là muốn làm gì? Nếu như không phải Vương Bình phát giác được Diêu gia lần kia là âm ti. Âm ti đạt được có được Tam Dương tiểu hài sự tình sợ rằng sẽ không người phát giác. Bởi vì những chuyện này đều bị ngụy trang. Không phải bọn buôn người. Chính là ngụy trang thành phổ thông cương thi linh dị. Căn bản là không có cách cùng âm ti dựng bên cạnh. Lúc này, Vương Bình không có hỏi thăm Vương đội trưởng. Hắn biết rõ Vương đội trưởng khẳng định còn có lời muốn nói. Mà lại lời kế tiếp mới là mấu chốt. Dính đến có được Tam Dương, tiểu hài sự kiện đến cùng là thế nào cùng âm ti dựng vào bên cạnh. Quả nhiên, Vương đội trưởng đang nói xong những này về sau. Trầm giọng nói. Đây là một cái có kế hoạch, có mưu đồ bí mật thu hoạch được có được Tam Dương, đứa bé âm mưu. Tuyệt đối không đơn giản, trong đó có tà dị tham dự. Trong chuyện này đầu cao độ coi trọng, bởi vì Vương Bình tiên sinh ngươi đưa ra vấn đề này khả năng cùng âm ti có quan hệ, cho nên cấp trên bên kia đối ngươi bắt đến cái kia âm ti quỷ tăng thêm ép hỏi. Tại nhóm chúng ta ép hỏi nhân viên đem Đường thiếu tướng điều tra sự tình báo cho âm ti quỷ về sau. Con quỷ kia mặt lập tức biến sắc, bức bách tại bị buộc hỏi thăm. Cùng chính phủ chúng ta biết rõ, Tam Dương, sự tình. Con quỷ kia rốt cục nhả ra. Con quỷ kia nói cho nhóm chúng ta. Hắn chỉ là một cái tiểu đầu mục, biết rõ đồ vật không nhiều. Cái biết rõ âm ti cao tầng muốn bọn hắn bắt có được âm hỏa. Tam Dương người, chỉ cần bắt được số lượng nhất định, âm ni sẽ ban thưởng bọn hắn, trợ lực bọn hắn đột phá đến tà dị. Sự tình đã rõ ràng. Theo âm ti tiểu đầu mục cung cấp thông tin, cùng có được Tam Dương lửa phát sinh sự kiện, bất luận là về thời gian tiếp cận, cùng là mục nhất trí đều có thể nhìn ra cả hai định tồn tại liên hệ. Vô cùng có khả năng cái kia đạt được Tam Dương, đứa bé tà dị chính là âm ti tà dị. Vương đội trưởng nghiêm túc trên mặt lộ ra cảm tạ, trịnh trọng nói, Vương Bình tiên sinh, chính phủ chúng ta thật rất cảm tạ ngươi. Cảm tạ ngươi là nhóm chúng ta cung cấp nhiều như vậy trợ giúp. Lại là giúp nhóm chúng ta bắt được âm ti quỷ. Lại là cho nhóm chúng ta nhắc nhở Diêu gia sự tình. Nếu như không có ngươi, nhóm chúng ta không có khả năng nhanh như vậy nhanh hiểu âm ti. Nói, đột nhiên Vương đội trưởng sững sờ xuống. Giống như mỗi lần âm ti có cái gì động tĩnh, Vương Bình tiên sinh luôn có thể đụng phải a. Âm ti đây là cùng Vương Bình tiên sinh bát tự xung đột a. Cái này nếu để cho âm ti biết mình tổ chức sẽ bại lộ tại chính phủ trong mắt nhanh như vậy. Tất cả đều là bởi vì Vương Bình, sợ không phải sẽ phái ra tà dị toàn lực đánh giết Vương Bình. Các ngươi là muốn tìm ta thương nghị cái gì? Vương Bình đột nhiên nói, hắn nhớ kỹ hôm nay chính phủ nhân sĩ tìm tự mình. Không có gì ngoài nói với mình âm ti quỷ cung cấp manh mối. Trọng yếu nhất vẫn là tìm tự mình thương nghị, là như thế này, nhóm chúng ta trừ ép hỏi ra âm hỏa, Tam Dương khai thái sự tình bên ngoài, còn hỏi ra cái sự tình, âm ti sẽ đối đông bắc ba tỉnh tương sở tỉnh một chỗ âm khí bộc phát xuất thủ. Vương đội trưởng nói, xong, ánh mắt rời về phía Lưu Thanh, Lưu Thanh có chút ngạch thủ, mở ra một chương hoa hạ địa đồ. Ngón tay chỉ tại hoa hạ hương giang tỉnh bên trên, giảng dài, đây là theo âm ti quỷ khẩu bên trong bước ra manh mối. Âm ti quỷ sẽ tiến công hương giang tỉnh Cửu Long bán đảo mộ địa núi. Mộ địa vùng núi xuống là một chỗ âm khí bộc phát địa. Quy mô cùng tỏa yêu giếng không sai biệt lắm, bất quá, bởi vì trước đây Elizabeth nước đã từng thuê qua hương giang tỉnh. Vatican đang vì nghiên cứu âm khí bộc phát địa, từng tại chỗ này mộ địa núi đào móc qua, cho nên mộ địa vùng núi hạ âm khí bạo phát có 3 cái lối vào. Bởi vì đã biết rõ âm ty sẽ ra tay, chính phủ đã lặng lẽ điều động nhân thủ tới. Lần này người canh giữ thuần một sắc đều là tinh anh. Mà nhóm chúng ta muốn xin Vương Bình tiên sinh đến giúp đỡ cùng nhóm chúng ta trấn thủ trong đó một cái lối vào. Nói xong, Lưu Thanh lại là nói bổ sung. Đúng, bởi vì đồng minh thỏa thuận, tăng thêm âm ty cùng Vatican khúc mắc, Vatican bên kia cũng sẽ phái ra cao thủ cùng đuổi quỷ giáo sĩ tới. Kể từ đó có thể thật to bảo đảm trấn thủ sẽ không phát sinh thất bại. Vương Bình không có cự tuyệt, hỗ trợ, không nói trước lần này hỗ trợ thù lao phong phú, mấu chốt nhất là hắn rất muốn gặp một lần âm ti. Nhất là tà dị, lần này có lẽ sẽ có tà dị xuất hiện cũng không nhất định. Đáp lại xuống yêu cầu, Vương Bình đứng dậy chuẩn bị rời đi chính phủ nhân sĩ bằng thành tổng bộ. Trước khi đi, Vương Bình nhớ tới một việc, quay người hỏi. Vương đội trưởng, chính phủ bên kia đối với âm ti bắt có được âm hỏa tam dương người, nhưng có cái gì cái nhìn? Trước đây giải quyết xong Diêu gia sự tình, Vương Bình đề cập âm ti về sau. Thượng quan Kiến Quốc, Lữ Hoành Vũ đã nói với Vương Bình, chính phủ bên kia từng tổ chức qua thương thảo âm ti hội nghị. Thảo luận âm ti đến cùng vì sao bắt có được âm hỏa người. Chỉ là manh mối một loại tình huống dưới, hội nghị không thể thảo luận ra cái gì tốt cái nhìn. Hiện tại khác biệt, biết được âm ty cũng đối có được tam dương người động thủ. Cùng đối nước Mỹ, Ireland, Hoa Hạ Hương Giang tỉnh âm khí bộc phát tiến hành quấy rối. Đủ loại manh mối, có lẽ có thể đánh giá ra điểm âm ty mục. Có, cấp trên thảo luận ra mấy loại âm ty bắt có được âm hỏa tam dương người khả năng, Vương đội trưởng không có giấu giếm, bởi vì lần này cấp trên tổ chức qua thảo luận xin đạo Phật, ẩn thế thế gia cao tầng đến đòi luận, thảo luận ra khả năng cao tầng đều là biết được. Vương Bình thân là ẩn thế thế gia vương gia người, càng là vương gia hư hư thực thực tại một mình trấn thủ U Minh vương quật. Bực này đại nghĩa vương gia tự nhiên có tư cách biết được thảo luận nội dung. Liên quan tới thảo luận khả năng nội dung, ta quay đầu sửa sang lại nhường A Kiện cho ngươi gửi tới. Vương đội trưởng nói, vậy làm phiền Vương đội trưởng. Vương Bình trả lời, nha, đúng, còn có một chuyện. Vương đội trưởng, lần này trấn thủ âm khí bộc phát địa, ta mang hai cái bằng hữu tới hỗ trợ như thế nào? Đương nhiên có thể a, trấn thủ âm khí bộc phát tan hệ trọng đại. Còn liên quan đến âm ti, Vương Bình tiên sinh có thể thường xuyên mời đến hai người trợ giúp nhóm chúng ta tự nhiên hoan. Nghênh đến cực điểm, nhóm chúng ta sẽ không để cho Vương Bình tiên sinh bằng hữu toi công bận rộn. Sẽ dựa theo này lần âm khí bộc phát trấn áp đi giá cho. Đi ra chính phủ nhân sĩ bằng thành tổng bộ, Vương Bình xuất ra điện thoại, ấn mở sổ truyền tin bấm lão Trần điện thoại. Không lâu lắm, điện thoại đã thông, lão Trần sao, đang làm gì? Vương Bình tượng trưng hỏi, ta đang cùng lão bà ta là yêu vỗ tay đâu? Vương Bình ngươi tìm ta có việc sao? Nghe trong điện thoại lão Trần lời nói, Vương Bình khóe miệng co giật, vô ý thức mắt nhìn điện thoại thời gian. Giờ phút này, chính vào buổi sáng 8 giờ, lập tức, Vương Bình giờ khóc giờ cười nói. Lão Trần ngươi như thế có lịch sự tao nhã, luyện công buổi sáng, à. Không phải có lịch sự tao, nhã, luyện công buổi sáng, mà là ta không có cách nào, hàng đêm sanh ca, à. Ếch, không thể hàng đêm sanh ca. Lão Trần ngươi chẳng lẽ là, thuấn thư, vẫn là nói ngươi không thể, bác đại tinh thâm. Ta có cái cấp 3 đồng học là bí nước tiểu bác sĩ ngoại khoa. Rất lợi hại, có muốn hay không ta giới thiệu cho ngươi? Cút đi, ta không thể hàng đêm sanh ca là nữ nhi của ta. hàng đêm xanh ta sẽ nhao nhao đến nữ nhi, cho nên chỉ có thể thừa dịp nữ nhi buổi sáng đi học luyện công buổi sáng một a. Hải nha, ta giải thích với ngươi cái này làm gì? Ngươi tìm ta làm cái gì đâu? Ta tìm ngươi là muốn nói với ngươi, ngươi cùng lão Linh chuẩn bị một cái, qua mấy ngày đi với ta trấn thủ âm khí bộc phát địa. Ca dẫn ngươi bay, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.